Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 289, ngoài vòng pháp luật chi vật. Ngươi ra tay nhẹ một chút, không phải vậy lời nói đêm nay có thể sẽ lạnh rớt. Đánh nhau ích đập một cái thân hình trắng kiện, 1m8 vóc dáng, ID quán quân V2 gia hỏa, hắn là đánh nhau ích thời gian dài thuê mướn cận chiến viên. Tại thấp đoạn trong tổ đối chiến tỷ số thắng rất cao. 100 nhiều trận đạt tới 80 tỷ số thắng. Chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp đến V3. Độc xà mang đôi người cùng một chỗ ngồi vào sau cùng hàng địa phương. Nhìn chăm chú cái bàn thượng Lâm Vũ Siêu. Này người điên nhìn không phải nói đùa. Nay thiên nhất cả ngày hắn đều đang tìm người đối chiến. Chỉ đáng tiếc hiện tại đại bộ phận tín ngưỡng giả đều đã đi vào dưới sinh ý. Phần lớn người không nguyện ý đối chiến, đặc biệt là tầng tình huống so sánh nghiêm trọng, kinh doanh loại này phi pháp sản nghiệp chiếm đa số. Cảnh sát, thực sự có chút buồn cười. Độc xà nói trên mặt hiện ra một trận nụ cười. Này lại nơi cửa vang lên rối loạn tưng bừng. Độc xà bọn họ cảnh giác nhìn qua. Bạo động âm thanh càng lúc càng lớn. Nơi cửa top 5 top 3 tụ tập người bắt đầu không tự giác hướng hai bên tản ra. Là này ra hỏa, truy kích giả cười, khí thế thật là túc a. Dù sao cũng là hai lần trong hoạt động cầm xuống đệ nhất gia băng. Tại tầng bên trong đã không có bất kỳ cái gì đối thủ đi. Đằng Vân Phi điêu một điếu thuốc chậm rãi đi tới. Sau lưng theo Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng. Hoạt động đã sau khi kết thúc, bọn họ ngắn ngủi nghỉ ngơi sau liền thu đến Lâm Vũ Siêu liên lạc. Để hắn tới có sự tình trao đổi. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Vũ Siêu đã đến sờ đến cái này dưới cận chiến trong trang. Nhìn cái gì? Tránh ra, Liễu Ngải Ngải lạnh lùng nói một câu. Trước mắt vây xem nhân mã vào chiều hai bên rời đi. Từng đôi hoảng sợ nhãn thần nhìn bất chợt tới ba người. Mặc dù không biết là dạng gì hoạt động, liền miếng băng mỏng, hữu dụng cùng Long Nguyên đều thua. Tình thế tương đương mạnh mẽ nha. Hồng Trần nói. Đằng Vân Phi chạy tới lồng sắt biên giới. Cảnh sát tiên sinh, làm sao lại tới này loại địa phương? Chúc mừng ngươi quái vật tiên sinh. Đương nhiên là đến điều tra. Vốn là ôm đến đối chiến dự định. Không nghĩ tới điều tra đến không ít có ý tứ sự tình. Tiếp theo ta muốn cùng người đánh ra. Muốn không được mua ta thắng. Hoặc là cùng ta đến một ván. Lâm Vũ Siêu nói nhìn về phía Đằng Vân Phi sau lưng Liễu Ngải Ngải. Ghé vào lồng sắt trước mặt, duỗi cái mũi ngửi ngửi, người phạm tội vị, tiểu thư, người thế nhưng là không được người phạm tội nha. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách tiến đến Lâm Vũ Siêu trước mặt. Cũng vậy, muốn đừng tới một ván. Đằng Vân Phi bên cạnh đầu nhìn Liễu Ngải Ngải, chừng nàng liếc một chút, liền chơi đùa mà thế nào. Cảnh sát tiên sinh, Lâm Vũ Siêu cười ha ha, sau đó điểm gật đầu nói. Không có gì, chúng ta liền luận bàn một chút tốt. Đang khi nói chuyện Liễu Ngải Ngải hướng lồng sắt lối vào đi. Qua, đã sợ đến nhất động bất động sắc mặt trắng bệch đánh nhau ích. Không ngừng nuốt, hay tiểu cô nương, tới trước tới sau muốn coi trọng cái trình tự. Liễu Ngải Ngải sững sờ ngẩng đầu lên một sát na. Đánh nhau ích lập tức níu lại quán quân. Chớ chọc bên trên cái này nữ nhân tương đối tốt. Quán quân một mặt phẫn hận chừng Liễu Ngải Ngải, ngăn tại cửa, nơi xa Đằng Vân Phi che chán. Này gia hỏa đang suy nghĩ gì? Không phải đến nói sự tình sao? Sở Mộng vừa dứt lời một sát na, một trận như giết heo tiếng gào thét vang lên. Quán quân che hạ thể, thân thể cúi xuống đến, phanh một tiếng, Liễu Ngải Ngải không chút khách khí nắm chặt đầu hắn phát. Đầu gối hung hăng đụng vào. Một trận thanh thúy tiếng tạch tạch, máu tươi văng khắp nơi. Liễu Ngải Ngải đẩy một cái sau mở ra lồng sắt môn. Nhất thời ở giữa chu vi lặng ngắt như tờ. Đã không tỉnh nhân sự quán quân. Lập tức cho người khiêng xuống qua. Đánh nhau ích không ngừng nuốt. Trước mắt nữ nhân, đã từng cùng chính mình đối chiến qua. Nhưng đó là đánh nhau ích vô luận như thế nào cũng không dám trở về muốn hình ảnh. Vừa đi lên Liễu Ngải Ngải liền rút đi tử hồng sắc áo khoác. cởi xuống trên chân hắc sắc giày cao gót, tùy ý ném qua một bên, ép xuống thân thể lẳng lặng nhìn đối diện Lâm Vũ Siêu. Đã đem trang bị quăng ra, cơ sở thể chất cũng đã khóa lại. Tốt cảnh sát tiên sinh, đến một trận khoái lạc quyết đấu đi. Lâm Vũ Siêu cởi xuống áo khoác, cho thống khoái chạy bộ ra lồng sắt, đem áo khoác giao cho Đằng Vân Phi. Vừa trở lại lồng sắt bên trong, Đằng Vân Phi có chút bất đắc dĩ. Đối với Liễu Ngải Ngải tố chất thần kinh, hắn cũng không có cách. Nguyên bản hắn chỉ là dự định tới thương lượng với Lâm Vũ Siêu sự tình. Chẳng những không nghĩ tới bây giờ diễn biến thành dạng này cục diện. Cùng nay Thiên Lăng sáng sớm thời điểm, nàng tại biển biên hòa Sở Mộng nói, đã xác thực ảnh hưởng đến Sở Mộng. Hiện tại cảm giác có chút đâm lao phải theo lao. Đằng Vân Phi quay người chậm rãi đi. Này lại hắn nhìn thấy mấy cái người quen, liền trực tiếp đi qua. Đã lâu không gặp, quái vật, chúc mừng các ngươi. Đằng Vân Phi mỉm cười ngồi qua. Vì cái gì các ngươi lại ở chỗ này? Truy kích giả nói một phen sau, Đằng Vân Phi lập tức liền hiểu được. Thì ra là thế, quái vật, này cảnh sát đến lượt không là cái người điên a? Truy kích giả tiếp tục hỏi một câu. Đằng Vân Phi nhãn thần thật sự nói. Này gia hỏa là nghiêm túc. Lúc này Đằng Vân Phi lo lắng là Tô Tiết sự tình. Nghe Lâm Vũ Siêu nói bọn họ trật tự linh 9 người đã riêng phần mình qua không đồng phương. Tìm kiếm tín ngưỡng giả đối chiến. Cho nên Đằng Vân Phi mới nhanh chóng tới. Trước đó hắn không có thêm Tô Tiết hảo hữu, cho nên không biết Tô Tiết vị trí. Chỉ có thể tới trước Lâm Vũ Siêu bên này. Đây là bên ngoài hội trường không ít người bắt đầu rời đi. Tựa hồ là e ngại cho cuốn vào trước mắt trận này trong tranh đấu. Mà trong lúc đó không ít người cũng đều tại nghe đồn. Vì tiếu quái vật là bực nào thủ đoạn độc ác. Hắn đột nhiên tới tuyệt đối không phải đơn thuần đến xem đọ sức. Liễu Ngải Ngải tiểu thư. Đây coi như là chúng ta lần thứ nhất ngay ngắn gặp mặt. Dự định xông đi lên Liễu Ngải Ngải dừng. Lại. Lâm Vũ Siêu lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt Liễu Ngải Ngải. Chỉ bất quá nhìn ngươi bộ dáng, thật giống như tại đối mặt một đầu mãnh thú. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Chúng ta là tại chỗ nào đã gặp mặt sao? Một khu, biển bờ tiểu khu, đê tòa nhà số 307 phòng. Liễu Ngải Ngải trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Qua đối với ta đến nói phải vô ý nghĩa. Đang khi nói chuyện Liễu Ngải Ngải đã hướng Lâm Vũ Siêu. Xông đi lên, nâng tay phải chiếu Lâm Vũ Siêu bên cạnh đánh ra qua. Lâm Vũ Siêu lập tức duỗi bên trái cánh tay cản một chút. Lập tức miệng hắn liền vỡ ra, hướng về sau vọt lên. Hô một tiếng, một cái trắng nõn mà kỳ chân dài quét tới. Lâm Vũ Siêu chuẩn xác né tránh. Toàn bộ động tác cực kỳ ăn khớp, tốc độ rất nhanh. Không tệ. Trong nháy mắt tiến hành công kích, ta nếu là tiếp tục cản lời nói nằm ở trên chính là ta. Lâm Vũ Siêu bước nhẹ nhàng tốc độ, nhảy lên, đối mặt tiếp tục lên Liễu Ngải Ngải. Trong mắt của hắn phóng thích hưng phấn vô cùng quang mang. Phanh phanh vài tiếng, đôi người song thủ vặn cùng một chỗ, đều muốn đem đối phương ngã sấp xuống. Dưới chân cũng không ngừng tại đánh cược, đôi người cứ như vậy giá ở đây trung gian đi dạo. Này gia hỏa, không nghĩ tới ngoài ý muốn rất mạnh. Truy kích giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Đằng Vân Phi mỉm cười đốt một điếu thuốc. Tiếp tục đánh xuống lời nói. Chúng ta phó hội trưởng thất bại rất thảm. Nói Đằng Vân Phi đứng dậy. Chậm rãi đi lên. Dự định qua ngăn cản trận này vô ý nghĩa đánh nhau. Lúc ấy ta 28 tuổi. Vừa mới rơi vào hình sự khoa không lâu. Cùng một chỗ ác tính giết người án kiện. Ngay tại biển bờ tiểu khu, chúng ta tại án giết người hiện trường tìm tới một cái tắt tiếng nữ hài. Mặc kệ hỏi cái gì đều không nói một lời, mà đã rất nhiều ngày không có ăn uống, đã là sắp chết trạng thái. Liễu Ngải Ngải khí lực càng lúc càng lớn, đôi người còn tại dây dưa. Nàng vô pháp đem Lâm Vũ Siêu ngã sấp xuống. Bỗng nhiên Liễu Ngải Ngải nhìn chuẩn thời cơ, chán hướng Lâm Vũ Siêu phá bỏ qua. Phanh một tiếng vang trầm, đôi người chán nện ở cùng một chỗ, ngắn ngủi sau khi tách ra, Liễu Ngải Ngải chán đã chảy máu, Lâm Vũ Siêu chán cũng thụ thương. Riêng phần mình hướng về sau lùi bước. Ta đầu thế nhưng là rất cứng. Điểm này ta có thể rất tự tin nói cho ngươi. Tiểu thư, Liễu Ngải Ngải liếm liếm trên gương mặt nhỏ giọt xuống máu tươi. Nhãn thần trở nên càng ngày càng hưng phấn. Bỗng nhiên hai cánh tay níu lại Liễu Ngải Ngải ngọc thủ. Đằng Vân Phi chặt ngăn chặn nàng. Không nên nháo, thật có lỗi, cho các ngươi thêm phiền. Đằng Vân Phi hướng cái này trận những người kinh doanh nói một câu. Chảnh Liễu Ngải Ngải liền rời đi. Một hồi lâu về sau, bốn người trả lại một nhà quán cà phê ngồi vào qua. Liễu Ngải Ngải che chán, nhếch miệng, đúng, ngươi không phải ra đến tìm người đối chiến sao? Muốn không nên cùng ta đau thật thương thật đến một ván. Lâm Vũ Siêu lập tức liền lắc đầu. Dù sao cũng là trận đầu đối chiến, ta muốn dễ dàng một chút. Quái vật tiên sinh lần này tìm ngươi tới mục đích, đầu tiên là muốn cùng ngươi vay tiền. Đây là một tiếp là 20 vạn tín ngưỡng tệ. Dù sao chúng ta bên kia tiểu quạ đen vô pháp giao dịch nhiều tiền như vậy cho ta. Sở Mộng Trừng to mắt, hey, ngươi cái này cảnh sát làm sao dày như vậy ra mặt a? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Tô Tuyết bây giờ ở nơi nào? Vừa nói, Sở Mộng liền một mặt chua xót nhìn về phía Đằng Vân Phi. Không cần lo lắng, như thế chút vấn đề nhỏ đều vô pháp giải quyết lời nói. Thế nhưng là vô pháp ứng đối cái này thế giới bên trong đám này hung ác tội phạm. Đằng Vân Phi không nói gì nữa, mà chính là lẳng lặng nhìn Lâm Vũ Siêu. Ngươi thật đánh tính toán tại tín ngưỡng giả thế giới bên trong thành lập trật tự sao? Lâm Vũ Siêu điểm gật đầu. Đương nhiên, pháp luật ở chỗ này thế giới là không thích hợp. Duy nhất có thể làm ước thúc chỉ có trật tự. Nói đến chúng ta tiến vào bên này, lúc đầu giai đoạn là vì bảo hộ tốt đẹp thị dân không nhận tín ngưỡng giả nguy hại. Siêu Việt thường thức vụ án đã không phải là một lượng lên. Mỗi tháng đều có trên trăm lên. Tất cả đều là tín ngưỡng giả dẫn phát. Sau đó Lâm Vũ Siêu theo trong túi quần móc ra một cái túi. Văn kiện đến, ném cho Đằng Vân Phi. Ta cũng không phải là ngẫu nhiên đến bên kia qua. Cái kia mới là Fight Club địa bàn. Mà bọn họ rất sớm trước kia liền đã cùng rác rưởi thu về đi cái này công hội cấu kết. Hôm nay qua bất quá là vì xác nhận một ít sự tình. Đằng Vân Phi thu hồi túi văn kiện sau nói một tiếng cảm ơn. Lúc này Lâm Vũ Siêu nhãn thần sắc bén chằm chằm hắn. Có một cái gọi là ác mộng quản lý nhân viên đã từng tới tìm ta. Cùng ta lộ ra một ít sự tình. Chờ ta bên này làm xong, rút ra cái thời gian ngươi đơn đến. Chúng ta hảo hảo tâm sự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.